Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 59, mắc cỡ chết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tô Diệp nghe hai người cãi nhau nội dung cùng phương thức. Thật là cùng trước kia không có nửa điểm khác nhau. Tiết lão bà mụ mắng đại tàu không sinh được nhi tử còn sức lực. Cả ngày đem nhà mình đồ vật chuyển đi nhà mẹ đẻ trợ cấp đệ đệ cùng cháu. Đối với bọn họ so đối chính mình nam nhân cùng khuê nữ hảo. Tiết đại tàu thì không chút nào khách khí đánh trả. Người nào chỉ mắt thấy ta đều chuyển nhà mẹ đẻ đi. Ta là người ngốc sao? Chính ta bất quá ngày. Người không có ngã đằng đồ vật trợ cấp nhà mẹ đẻ huynh đệ cháu. Người chuyển là nam nhân nhi tử kiếm. Ta chuyển là chính ta kiếm. Tiết lão bà mụ. Người là đại anh hùng. Nhanh đi đại loa thượng radio khen ngợi ngươi. Đại tẩu không biết lời nói cái gì. Lâm Tô Diệp không nghe rõ. Lại nghe thấy tiết lão bà mụ giơ chân tạc mao. Nàng hô. Có ngươi như vậy con dâu. Dám như vậy cùng bà nói chuyện. Này nếu là ta bà lúc ấy. Bảo quản để cho đánh ngươi. Tiết đại tẩu. Bây giờ là tân xã hội. Ngươi đừng nghĩ làm lão phong kiến ác bà đau khổ con dâu kia một bộ. Tiết lão bà mụ nổi giận. Ngươi tới làm gì? Không cần đến chúng ta khẩu đến. Không chào đón ngươi. Nàng mang toa toa đi nhà mình lớn chừng bàn tay vườn rau nhỏ bắt trùng nhổ cỏ tới. Trở về liền nhìn đến Tôn Triển Anh lại đây. Nàng lập tức cho ngăn chặn không cho vào. Tôn Triển Anh, ta không tìm ngươi. Ta tìm đệ muội. Tiết lão bà mụ, ngươi thiếu tìm nàng. Đừng cho nàng mang hỏng rồi. Tôn Triển Anh cũng không để ý tới để ý nàng. Lập tức đi trong viện đi. Đệ muội, có đây không? Lâm Tô Diệp vừa lúc đi ra. Cười nói. Đại tẩu, mấy hôm không đến. Tôn Triển Anh, mỗi ngày không phải bắt đầu làm việc chính là hầu hạ một đám người. Nào có ở không a? Tôn Triển Anh trung đẳng cái đầu. Tướng mạo xinh đẹp, lúc tuổi còn trẻ cũng là cái thôn hoa. Đáng tiếc gả chồng về sau hàng năm làm việc, thêm sinh 4 khuê nữ không có một đứa con, bị người mỗi ngày phía sau nghị luận. Nàng mặt ngoài không nói trong lòng áp lực phi thường lớn. Hằng ngày đầy mặt khuôn mặt u sầu, trên mặt mang khổ tướng, mi tâm thụ tam đến thật sâu hoa văn. Lâm Tô Diệp thỉnh nàng nhà chính ngồi, cho nàng đổ nước uống. Tuy rằng đại tẩu có chút thông minh lanh lợi tính kế, làm người cũng không tính linh hoạt thậm chí có điểm cố chấp được trục. Nhưng là vậy muốn cường. Không thích chiếm người tiện nghi. Trước kia ở cùng một chỗ thời điểm. Lâm Tô Diệp trợ cấp nàng tiền cùng một ít ăn. Đại tẩu liền tưởng tất cả biện pháp còn nàng. Còn không được đồng giá đã giúp nàng làm việc. Khi đó Lâm Tô Diệp đệm chăn đều là nàng hỗ trợ tháo giặt. Tôn Triển Anh thăm dò nhìn xem máy may. Đệ muội. Người này máy may dùng cực kỳ hăng hái a. Lâm Tô Diệp cười nói. Đúng nha, làm quần áo mau hơn. Đại tẩu nếu là có cần, liền đến tìm ta làm. Tôn Triển Anh thở dài. Ta chính là ra mặt dày tưởng phiền toái ngươi. Ta cũng không bố, nếu như là người khác. Có thể cho rằng Tôn Triển Anh là đến tố khổ. Tưởng quản Lâm Tô Diệp muốn bố. Lâm Tô Diệp lại biết đại tẩu không phải. Nàng chỉ nói là không bố cái kia sự tình. Nàng liền chờ Tôn Triển Anh nói đến ý. Tôn Triển Anh ra bên ngoài nhìn nhìn. Gặp bà không có vào. Liền uống một ngụm nước. Nhìn xem Lâm Tô Diệp xinh đẹp khuôn mặt. Đem dũng khí phồng lại phồng. Nhỏ giọng nói. Đệ muội, ta hỏi ngươi chuyện này a. Lâm Tô Diệp gật gật đầu. Nhỏ giọng. Đại tẩu, ngươi chỉ để ý hỏi. Tôn Triển Anh hắng giọng một cái. Đệ muội, người năm đó hoài xong bào thai thời điểm. Lâm Tô Diệp nhìn xem nàng. Rất là khó hiểu ý gì. Tôn Triển Anh tiếp tục nói. Chính là, xong bào thai. Hai ngươi, cái gì, cái gì. Nàng vươn ra hai tay. Hai cái ngón cái đối lung lay. Như thế nào cái tư thế. Lâm Tô Diệp mặt bá được đỏ. Đại tẩu cũng quá dám hỏi. Nơi nào có hỏi nhân gia phu thê chuyện phòng the nhi. Trong thôn những kia tụ tập nhàn nghiến răng nữ nhân ngược lại là thích trò chuyện lời nói thô tục. Không phải nói mình ổ chăn về điểm này sự tình, chính là hỏi thăm người khác hai người ngủ về điểm này sự tình. Được, Lâm Tô Diệp cùng Tôn Triển Anh không phải nha. Tôn Triển Anh cũng biết nàng không phải loại kia hảo bát quái. Như thế nào đột nhiên trò chuyện cái này? Tôn Triển Anh xem Lâm Tô Diệp hai má đỏ bừng. Chính nàng cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng là nàng đã chuẩn bị mấy ngày. Tự nhiên muốn hỏi rõ ràng. Nàng thấp giọng nói. Đệ muội ngươi đừng thẹn thùng. Sinh hài tử chuyện. Có cái gì hảo ngượng ngùng. Nàng liền hỏi Lâm Tô Diệp hoài xong bào thai khi đó cái gì tư thế. Cái gì thời gian. Làm vài lần. Làm cái gì mộng. Hay không có cái gì đặc biệt. Lâm Tô Diệp không ngừng mặt đỏ. Liên lỗ tai cổ mờ u bàn tay đều hồng thấu. Tiểu hai anh em hiện tại 8 tuổi. Năm đó nàng cùng Tiết Minh Dực là thế nào hoài thượng. Nàng nơi nào còn nhớ rõ nha. Thật muốn tính tính. Có thể là viên phòng kia 2 ngày. Viên phòng vậy buổi tối nàng ngược lại là nhớ rõ ràng. Dù sao cũng là lần đầu tiên. Được, nàng cũng không cùng đại tẩu nói a. Lại nói cái này cùng sinh con sinh nữ có quan hệ gì? Đây quả thực liền cùng ngươi hỏi một cái mập mạp ngươi mập như vậy là đang ngồi ăn vẫn là nằm ăn. Tay trái ăn vẫn là tay phải ăn đồng dạng a. Tôn Triển Anh lại thành kính cực kỳ. Hảo đệ muội, ngươi đều nói cho tàu tử. Nhường tàu tử dính dính không khí vui mừng hoài cái tiểu tử. Lâm Tô Diệp mặt lại hồng lại nóng. Tàu tử, ngươi nghe ai nói nha? Không thể tin, ngươi xem ta thứ nhất thai là nhi tử. Thai thứ hai là khuê nữ nha. Ta cũng không cam đoan sinh nhi tử a. Nàng cùng Tiết Minh Dực kết hôn 8 năm. Hắn trở về thăm người thân vài lần. Nàng cũng liền đã sinh lượng thai nha. Trong thôn hảo chút phụ nữ 8 năm sinh 4 năm một đứa trẻ. Nhi nữ đều có. Mình và các nàng nhất so không có gì đặc thù. Cho nên làm gì tới hỏi nàng nha. Rất hổ thẹn a. Tôn Triển Anh lại có điểm cử chỉ điên rồ. Không phải hỏi rõ ràng. Xong trở về nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo. Xem Lâm Tô Diệp thẹn thùng không phối hợp. Nàng đôi mắt nháy mắt đỏ. Lấy tay áo trà sát. Đệ muội, ta này trong lòng khổ. Cũng chính là cùng ngươi nói. Nàng sợ mình tùy lão nương sinh 7-8 hài tử mới được một đứa con. Nàng nương sinh nàng tỉ muội 6. Cuối cùng mới sinh ra cái bảo bối đệ. Nàng tỉ muội mấy cái tên đều dây lưng. Nàng nhũ danh gọi ngăn đón tử. Năm đó nàng nương không sinh ra nhi tử đến thời điểm. Mỗi ngày bị người chỉ trỏ. Sau lưng thuyết tam đạo tứ. Nói không sinh được nhi tử. Đều là bồi tiền hóa. Về sau không chừng sẽ bị người ăn tuyệt hậu. Nguyên bản nàng cha mẹ tưởng lưu một cái khuê nữ kén rể. Trong tộc không đồng ý. Nói có nhiều như vậy cháu. Làm gì kén rể họ khác người. Nếu không phải sinh ra một cái đệ đến. Nàng nương đoán chừng phải nhường nước miếng tinh tử chết đuối. Xã hội bây giờ tốt lên. Đại gia sẽ không như vậy trắng trợn không kiêng nể bắt nạt không nhi tử nhân ra. Nhưng nàng từ nhỏ mang đến bóng ma căn bản vung đi không được. Bà phàm là nói nàng bốn khuê nữ. Nàng liền nổ mao. Nhận định bà ghét bỏ nàng không nhi tử. Người khác ở nàng trước mặt nói nhỏ, nàng đều cảm thấy được người khác là đang chê cười nàng. Đương nhiên nàng trong tối ngoài sáng cũng nghe được không ít nhàn thoại. Có người nhìn như đồng tình, so với nói xấu càng làm cho người khó chịu. Có ít người trực tiếp liền chuyện cười, chẳng sợ trong thôn hết ăn lại nằm cái rắm cũng không phải tên du thủ du thực. Cũng có thể bởi vì có con trai liền tự xưng là so Tiết đại ca hai người cường. Chuyện cười hắn hai người lại có thể làm. Không cũng không nhi tử hưởng phúc. Kiếm lại nhiều cũng là họ khác người. Có cái gì dùng. Tôn Triển Anh trong lòng khổ. Về nhà nàng nương liền sẽ than thở. Nhường nàng nghĩ biện pháp sinh nhi tử. Ở nhà Tiết đại ca ngược lại là không nói cái gì còn nói bốn khuê nữ rất tốt. Lão Tiết gia không phải loại người như vậy ra. Nhưng hắn càng như vậy Tôn Triển Anh càng là áp lực đại. Cảm thấy có lỗi với hắn. Nguyên tưởng rằng cùng lắm thì liền cùng lão nương giống như. Sinh thượng 7-8 tổng có thể được con trai. Được tháng trước nàng nghe Dương Hà Hoa nói lên đầu có thể muốn khai triển kế hoạch hóa gia đình. Trước tiên ở trong thành thi hành. Qua mấy năm liền được toàn quốc thi hành. Nông thôn cũng không ngoại lệ. Kế hoạch hóa gia đình chính là có kế hoạch sinh hài tử. Không cho tùy tiện sinh. Kia chính mình còn có thể sinh ra nhi tử đến. Tôn Triển Anh áp lực lớn đến lập tức ăn không ngon ngủ không ngon. Cách gì đều muốn thử xem. Nàng biết Lâm Tô Diệp làm người. Bình thường liền không thích cùng kia chút lắm mồm hán tử bà nương góp đống nhi. Cũng chưa bao giờ nói nhân ra nhàn thoại. Không chê cười người không ghen tị người. Giữ khuôn phép qua chính mình ngày. Cho nên nàng dám cùng Lâm Tô Diệp nói này đó. Nếu là cùng người khác nói. Một bữa cơm công phu liền có thể truyền khắp nửa cái thôn. Lâm Tô Diệp an ủi nàng. Đại tẩu, ngươi không cần quản người khác. Chỉ cần đại ca không ý kia. Ngươi liền qua cuộc sống của mình. Ngươi nhìn ta, cũng không dưới. Trong thôn bao nhiêu người nói nhảm. Đứa bé kia cha vui vẻ lấy tiền nuôi ta. Ta liền kiên định sống. Ta cũng chưa ăn bọn họ cơm. Bọn họ nói cái búa. Tuy rằng đại tẩu ra sức muốn nhi tử, nhưng nàng ngược lại là cũng không khắt khe khuê nữ. Dù sao nông dân nuôi hài tử đều là thô nuôi, trừ đặc biệt chiều hài tử đều không sai biệt lắm. Lâm Tô Diệp đối đại tẩu cũng không có cái gì ý kiến. Bình thường chị em giàu chỗ cũng không tệ lắm. Có thể giúp, nàng khẳng định giúp, chính là sinh nhi tử chuyện này. Lâm Tô Diệp thật không pháp giúp. Nàng cũng không phải đưa tử nương nương. Cũng không biết như thế nào sinh nhi tử a. Tôn Triển Anh tự nhiên sẽ không bởi vì nàng hai câu khuyên liền thay đổi chủ ý. Dù sao từ nhỏ thâm căn cố đế ý nghĩ. Nàng lặng lẽ đạo. Ta hôm kia trộm đạo nhi đi tìm nhị nãi nãi tính. Nàng cho ta một cái biện pháp. Lâm Tô Diệp rất không biết nói gì. Cái này nhị nãi nãi như thế không đáng tin. Còn có thể tính như thế nào sinh nhi tử. Nàng bị Tôn Triển Anh cuốn lấy không được. Liền có lệ được đáp một chút. Hai người ngủ còn có thể cái gì tư thế. Liền như vậy dạng đi. Tôn Triển Anh cảm giác học được rất giỏi đồ vật. Phi thường hài lòng. Nàng đối Lâm Tô Diệp đạo. Đệ muội, này sinh nam sinh nữ là có chú ý. Nửa đêm về sáng tới gần hừng đông. Lúc này dương khí lại. Nữ âm nam dương. Dễ dàng sinh nhi tử. Hai ngươi chính là hừng đông thời điểm hoài. Mặt khác, này tư thế, vị trí cũng là có chú ý. Nàng nói với Lâm Tô Diệp một đống nhị nãi nãi giáo chuyện phòng the nhi chú ý hạng mục công việc cùng với tư thế cơ thể tư thế. Cái nào dễ dàng thụ thai? Cái nào dễ dàng sinh nhi tử? Lâm Tô Diệp mặt đã hồng được muốn nhỏ máu. Nàng thật sự khó có thể tưởng tượng chững chạc đàng hoàng đại tẩu là thế nào làm đến mặt không đổi sắc trò chuyện phòng the nhi. Còn có kia cái gì bàn căn là cái gì? Nàng không có nghe hiểu. Nhưng là vậy ngượng ngùng hỏi. Tôn Triển Anh, đệ muội, lúc này đây nhị đệ trở về ngươi tám thành lại hoài thượng A, Lâm Tô Diệp chém đinh chặt sắt. Không có, tuyệt đối không có. Tôn Triển Anh nửa tin nửa ngờ. Không thể nào. Nhị đệ được trở về mấy ngày đâu. Người nếu là hoài thượng. Tẩu tử ta cũng dính của ngươi không khí vui mừng. Lâm Tô Diệp dầm uống nửa bát thủy. Tẩu tử, ngươi hôm nay không đi bắt đầu làm việc. Tôn Triển Anh thần bí đạo. Loại xong đất vụ xuân. Còn chưa cắt lúa mạch. Không bận rộn như vậy. Ta xin phép chuẩn bị một chút. Nàng cầm ra hai cái chính mình khâu tiểu hồng hương túi. Đưa cho Lâm Tô Diệp. Đệ muội, người đem cái này đặt ở đại quân tiểu lĩnh gối đầu phía dưới. Cho ta dính đồng tử khí. Mặt khác nhị nãi nãi nói còn muốn đồng tử tiểu làm lời dẫn. Người giúp ta tích cóp điểm. Lâm Tô Diệp, đồng tử tiểu là cái quỷ gì? Nàng biết có chút lão nhân chữa bệnh muốn đồng tử tiểu làm thiên phương. Nhưng là ngươi sợ không phải cử chỉ điên rồ. Chờ đại tẩu rời đi. Lâm Tô Diệp ngồi ở chỗ kia nửa ngày chưa phục hồi lại tinh thần. Nhanh chóng đứng lên đi trong viện trong rửa mặt. Tôn Triển Anh về nhà. Liền nhìn đến Tống Ái Hoa đạp cửa tử tựa vào trên khung cửa ở nơi đó ăn mao châm. Một bên ăn một bên đầy mặt hưởng thụ. Cùng ăn sơn hào hải vị đồng dạng. Tôn Triển Anh xem không thượng vợ lão Tam Nhi kia thèm dãng. Nghiêm mặt, ban ngày ban mặt ngươi không đi bắt đầu làm việc. Tống Ái Hoa cười nói. Người không cũng không đi sao? Phân ra, chính mình yêu có đi hay không? Ai cũng không xen vào. Trước kia không phân ra. Nàng không muốn đi bắt đầu làm việc. Nhìn nhìn toàn ra xem chính mình cùng xem phạm nhân giống như. Hận không thể ăn nàng. Lâm Tô Diệp không cũng không đi sao? Hiện tại phân ra, ai cũng không xen vào. Nàng nhìn Tôn Triển Anh bóng lưng. Bĩu môi cười lạnh. Bốn khuê nữ không sinh được cái nam nhân. Người mỗi ngày ném cái gì nha? Tôn Triển Anh lười cùng nàng nói chuyện phiếm. Vào phòng một trận lục tung chuẩn bị. Quần đỏ sái. Tám tử túi cùng với mặt khác vụn vụn vặt vặt một đống. Đều là nàng mấy ngày nay tích cóp. Dựa theo nhị nãi nãi chỉ điểm. Nhường nàng đi tìm một cái nhiều tử nhiều phúc trẻ tuổi phụ nhân. Cọ cọ có thai khí. Sau đó ấn trình tự đến. Trong thôn khác phụ nữ nàng khẳng định không đi cọ. Dù sao sợ nhân gia nói bậy nói nhảm. Cũng sợ nhân gia cố ý giở trò xấu cọ không thượng. Lâm Tô Diệp liền không có vấn đề. Vừa sẽ không chuyện cười chính mình cũng không biết dùng xấu. Nàng rất yên tâm. Nửa đêm về sáng lúc rạng sáng. Sắc trời như cũ đen. Lại có thể nghe sáng sớm chim chóc thu trù tiếng. Tôn Triển Anh tỉnh. Dựa theo bà Cốt Nhi nói đem chuẩn bị tốt kia một bộ đều đặt tại nam nhân bên người. Lại bắt đầu lay Tiết đại ca. Trước hừng đông sáng kia một canh giờ. Là ngủ say xưa thời điểm. Tiết đại ca căn bản không nghĩ đáp lại. Tôn Triển Anh ước chừng canh giờ. Lại đợi nhưng liền trời đã sáng. Một tháng liền như thế 2-3 ngày. Nhất định phải được thành. Nàng đơn giản không gọi tỉnh nam nhân. Chính mình hành động. Buổi sáng Lâm Tô Diệp cơm nước xong. Đang định mang theo toa toa đi trường học bồi học. Liền nhìn đến đại tẩu nắm lưỡng đỏ ra đại trứng gà kích động lại đây. Tiết lão bà mụ lạo xạo liền đem mặt kéo xuống dưới. Như thế nào? Ta nói chuyện không dùng được a, nhường ngươi đừng đến. Ngươi còn hưng phấn đúng không? Tôn Triển Anh, ta không đến ngươi nói chuyện tốt dùng. Ta đến liền không dùng được. Ta tìm đến đệ muội. Cũng không phải tìm ngươi. Nhà này đệ muội định đoạt. Nàng tâm tình cao hứng. Bất hòa bà chấp nhặt. Đem trứng gà đưa cho Lâm Tô Diệp. Một bộ ngươi hiểu ánh mắt cười cười. Xoay người đi bắt đầu làm việc. Lâm Tô Diệp nắm lưỡng nóng hầm hập trứng gà. Có chút mộng. Đại tẩu đây là. Hỉ đàn. Kia cũng không khỏi quá nhanh đi. Tiết lão bà mụ cười lạnh nói. Ơ, mặt trời đánh phương Bắc đi ra. Keo kiệt lão bà vậy mà cho ngươi đưa trứng gà. Đại nhi tức không thích chiếm tiện nghi người khác. Nhưng là tuyệt không cho người chiếm nàng tiện nghi. Liền đặc biệt keo kiệt. Dưỡng già 2-3 ngụm cùng đề phòng cướp đồng dạng. Nàng đột nhiên cho Lâm Tô Diệp lưỡng trứng gà. Tám thành không có ý tốt lành gì. Lâm Tô Diệp, đại tẩu lại keo kiệt cũng không chiếm ta tiện nghi. Lão tam hai người không keo kiệt. Cho ngươi vật gì tốt đâu. Tiết lão bà mụ lập tức cảnh giác lên. Trừng Lâm Tô Diệp, ngươi có phải hay không cho nàng tiền? Ngươi không cho ta xài tiền bậy bạ. Ngươi cũng không cho. Lâm Tô Diệp cho nàng một cái trứng gà. Một cái khác mang theo cho toa toa thêm cơm. Lúc sắp đi nàng cảnh cáo Tiết lão bà mụ. Đây là ta đại tẩu đưa tới. Không cho ngươi cho Tống Ái Hoa. Cho cái hắc diện bánh bột ngô coi như xong. Trứng gà không thể được. Tiểu lĩnh hô lớn, đối, nãi, người phải nghe lời ta mẹ lời nói. Người nếu là không nghe, ta cùng đại quân ngày mai xác định không trứng gà ăn. Tiết lão bà mụ nguyên bổn định đưa cho Tống Ái Hoa bổ thân thể. Nghe tiểu lĩnh nói như vậy lập tức nói. Ta đây có thể bỏ được cho sao? Lưu cho ta đại cháu trai ăn. Tống Ái Hoa đang trốn ở đống cỏ khô mặt sau. Nhìn chằm chằm Lâm Tô Diệp cùng bọn nhỏ đi xa. Nàng lập tức nhảy lên tiến trong viện. Đến tường xây làm bình phong ở cổng tàn tường thời điểm chậm xuống bước chân. Lấy tay đỡ eo. Dương căn bản nhìn không ra bụng. Triều đình phòng Tiết lão bà mụ tố khổ bán thảm. Nương, ta đều mang thai ta lão Tiết ra cháu trai. Mỗi ngày ăn không đủ no ăn không ngon. Mỗi ngày đói bụng đến phải bụng cô gọi. Tiết lão bà mụ hoảng sợ phải nhanh chóng ra bên ngoài nhìn. Sợ Lâm Tô Diệp đột nhiên trở về. Đừng mất mặt xấu hổ. Người một bữa cơm ăn ba cái bánh bao lớn. Người ăn không đủ no. Nàng đem Lâm Tô Diệp cho cái kia trứng gà giấu ở cơm cái rổ trong. Tống Ái Hoa, nương, đó là ngày tháng năm nào chuyện. Ta nhị ca trở về ngươi liền cho lưỡng bánh bao. Nhét vào kẽ răng cũng không đủ. Sau này liền cho mấy cái hắc diện bánh bột ngô. Ăn được ma cổ họng, bụng phản nước chua. Tiết lão bà mụ, đó cũng là ta miệng tỉnh đi ra cho các ngươi. Ngươi là công chúa thiên kim tiểu thư. Vậy ngươi đi hưởng phúc nha. Tống Ái Hoa, nương, vậy ngươi cũng không thể nhường đại cháu trai một bước lên trời. Nhị cháu trai ăn không khí đi. Tiết lão bà mụ bưng lên châm tuyến cái rổ. Đem tiểu lĩnh cho nàng viết biết chữ bản hoài thượng. Ta đại cháu trai cũng chưa ăn ta. Phụ thân hắn có thể kiếm. Ngươi nhanh tránh ra đi. Ta phải đi ngươi đại nương nhà. Tống Ái Hoa liền bắt đầu giả khóc. Nương, vậy ngươi cho ta hai khối tiền đi. Tiết lão bà mụ, ta ngược lại là muốn cho ngươi. Nhưng ngươi xem ta trong túi. Có một phân tiền sao? Ta không phải đã sớm cùng các ngươi nói qua. Ta tuổi lớn đầu óc hồ đồ. Tính không minh bạch chướng. Liền nhường ngươi nhị tẩu quản gia. Nhân gia nàng nam nhân kiếm tiền hợp thành tiền. Nàng quản gia, ngươi có thể như thế nào tích? Tống Ái Hoa liền vẻ mặt oán trách. Ta ngược lại là muốn cho nam nhân ta kiếm tiền. Nương ngươi cũng không đem hắn sinh được như vậy tiền đồ nha. Ta còn là chỉ vọng con trai của ta tương lai kiếm nhiều tiền đi. Tiết lão bà mụ trợn trắng mắt. Làm của ngươi xuân thu đại mộng đi. Ngươi cùng nam nhân lười cùng vương bát giống như. Con trai của ngươi có thể chịu khó đi nơi nào. Cũng không biết cái nào không hay ho. Muốn gửi hồn người sống đến ngươi trong bụng. Thật là đời trước làm bậy không tích đức. Đời này tham một đôi hết ăn lại nằm cha mẹ. Tống Ái Hoa lôi kéo Tiết lão bà mụ không cho đi. Quản bà đòi tiền. Nói mình muốn đói chết ăn không dậy cơm. Nàng tuy rằng thân thể lớn trắng kiện. Lại sinh một trương mặt con nít. Chàng khóc bán thảm thời điểm đặc biệt có thể đắn đo người. Tiết lão tam liền bị nàng ăn được gắt gao. Tiết lão bà mụ thấy nàng lại tới chiêu này. Một khóc hai nháo ba thắt cổ. Đây đều là chính mình chơi còn dư lại. Mặt nàng lập tức kéo được càng dài. Tiền. Người liền biết tiền. Người có tiền cho ta hai khối. Nàng nương. Chính mình đương gia quyền đều bị đoạt. Còn để ý tới nàng đòi tiền. Tiết lão bà mụ đột nhiên rác ra con dâu đương gia quản tiền chỗ tốt đến. Dĩ vãng trong tay nàng có tiền. Họ hàng bạn tốt, nhi tử tức phụ quản nàng đòi tiền. Nàng cự tuyệt không được. Không phải không cự tuyệt, là cự tuyệt đối phương còn tử triển lạn đánh. Gắp súng mang gậy, vừa đấm vừa xoa chèn ép nàng. Bọn họ sẽ nói nàng. Chính mình qua hảo mặc kệ nghèo thân thích. Chính mình có tiền mắt nhìn thân thích chịu khổ. Như thế nào keo kiệt như vậy? Đem tiền nhìn xem như vậy nặng. Hoặc là nói nàng, không ai tình vị. Thấy chết mà không cứu không thể được. Chờ đã, này đó chụp mũ đỉnh đầu đỉnh chụp xuống dưới. Nàng nơi nào chịu được a, hoặc nhiều hoặc ít đều được giúp đỡ điểm. Hiện tại Lâm Tô Diệp quản tiền. Có người lại quản chính mình vay tiền. Nàng liền trực tiếp nói con dâu quản gia. Chính mình một điểm không có. Muốn mượn tiền tìm Lâm Tô Diệp. Nàng đột nhiên muốn cho những kia chèn ép qua chính mình họ hàng bạn tốt nhóm đều để ý tới Lâm Tô Diệp vay tiền. Xem Lâm Tô Diệp như thế nào vểnh trở về. Thuận tiện cho mình xả giận. Nàng xem Tống Ái Hoa một bộ mặt dày mày dạn dáng vẻ. Lớn không nhiều đẹp mắt. Tịnh làm trên sân khấu mỹ nhân nâng tâm Lâm Đại Ngọc ho khan kia một bộ. Khó coi chết đi được. Nàng đối Tống Ái Hoa cũng không giống đối Tam Nhi Tử như vậy tốt tính tình. Trực tiếp mắng một trận. Tống Ái Hoa bĩu môi. Âm dương quái khí đạo. Nương, ngươi ở đây trong nhà không địa vị. Nói không tính nha. Tiết lão bà mụ. Sẽ không nói chuyện liền câm miệng. Phụ thân ngươi không có về sau. Cái nhà này chính là ta nói tính. Ngươi nhị tẩu mỗi ngày đem điểm tâm đưa đến ta đầu giường thượng. Buổi tối còn phải cho ta nấu nước nóng chân. Ta nhường nàng hảo hảo học tập. nàng cũng không dám trốn học. Tống Ái Hoa bĩu môi không tin. Nương nói chuyện tốt dùng. Người kia không nỡ cho ta 2 khối tiền. Thật là hẹp hòi đâu. Bất công. Nhìn nàng quản chính mình đòi tiền còn một bộ đại gia dáng vẻ gạt mình. Tiết lão bà mụ liền tức giận. Ta trợ cấp nhi tử hắc diện bánh bột ngô. Là sợ đói chết hai ngươi ảnh hưởng chủ nghĩa cộng sản xây dựng rất tốt tiền cảnh. Ngươi còn thật coi ta đau lòng ngươi đâu. Nàng học Lâm Tô Diệp cùng Lâm Uyển tình đòi nợ dáng vẻ. Cầm cái giá lớn tiếng nói. Lão Tam ra. Lão Tam lấy đi kia thập đồng tiền. Là cho phụ thân ngươi a, ngươi nhanh chóng muốn trở về đưa ta. Nhường ngươi nhị tẩu biết có ngươi nếm mùi đau khổ. Ta không trị được nàng. Ta còn không trị được ngươi. Cách chương.